Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, thằng X hành sắc mặt đều mau tái rồi, ấp ung ứng phó qua đi, không chờ Thẩm Dục nói cái gì nữa, lập tức đứng dậy, xám xịt mà rời đi. Thẩm Dục nhìn thằng X hành bóng dáng, như suy tư gì nói, thằng đại ca tựa hồ không quá thích ta. Thẩm Dục quay đầu nhìn về phía Đào Mộ, ngươi đều nói với hắn cái gì? Hắn tựa hồ đối ta có hiểu lầm mần đi. Đào Mộ đối đãi Thẩm Dục luôn luôn là không có kiên nhẫn. Chính ngươi đi hỏi hắn, vì cái gì ngươi liền không thể chính miệng nói cho ta? Thẩm Dục ôm kịch bản đứng ở Đào Mộ trước người, đúng lý hợp tình mà nói, ngươi không cần thẹn thùng, kỳ thật các ngươi nói chuyện ta vừa mới đều nghe được. Ngươi cùng Tằng đại ca nói ta cùng Nghiêm đại ca là duyên trời tác hợp, là chân ái, còn khuyên Tằng đại ca tiếp thu chúng ta ở bên nhau sự thật. Mộ Mộ, cảm ơn ngươi có thể như vậy duy trì chúng ta, phía trước là ta sai rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự chán ghét ta cùng Nghiêm đại ca. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy xem trọng chúng ta. Đào Mộ vừa mới một câu chân ái, đem Tằng X hành ghê tởm thiếu chút nữa nói không ra lời. Hiện tại chính hắn cũng bị Thẩm Dục ghê tởm không sai biệt lắm là tương đồng phản ứng. Thẩm Dục hoàn toàn không thể thông cảm Đào Mộ tâm tình. Vẫn cứ cùng một đóa thanh lệ bạch liên hoa dường như. Sở Sở Đình Đình đứng ở chỗ đó, bị cảm động nước mắt lưng tròng tự quyết định. Người người này chính là như vậy biệt nữ. Người thích ta cứ việc nói thẳng sao. Vì cái gì nhất định phải giáp mặt hại ta như vậy thương tâm? Sau lưng lại ở người khác trước mặt như vậy che chở ta? Ngươi làm này hết thảy ta cũng không biết. Vạn nhất hiểu lầm ngươi làm sao bây giờ? Kỳ thật ngươi cũng tưởng cùng ta giao bằng hữu đúng hay không? Phía trước như vậy ác thanh ác khí hung ta, khẳng định là ở sinh khí ta hiểu lầm ngươi. Ta cùng ngươi xin lỗi, thuận tiện cũng tha thứ ngươi. Thẩm Dục nói tới đây, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhăn cái mũi nhỏ nhỏ giọng nói, không bao giờ trách ngươi đối ta như vậy nhẫn tâm lạp. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà trà sát cánh tay, trơ mắt nhìn nổi da gà rớt đầy đất. Hắn vẫn luôn đều rất bội phục Thẩm Dục tự quyết định mạch não, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến Thẩm Dục công lực còn có thể bay lên. Rõ ràng hắn đã minh xác biểu đạt ra bản thân thái độ. Vì cái gì Thẩm Dục còn có thể từ hắn lời nói cử chỉ giữa tổng kết ra mặt khác một bộ hoàn toàn tương phản kết luận, này đã không phải Lữ Kính có thể giải thích, chẳng lẽ là cùng Nghiêm Thịnh hợp thể về sau, cốt truyện quang hoàn đối hắn tự thân phóng xạ đều tăng mạnh. Bằng không như thế nào giải thích Thẩm Dục rõ ràng biết thái độ của hắn, lại còn có thể tại trong một đêm nghĩ ra như vậy kỳ ba giải thích. Đào Mộ tưởng không rõ, cũng lười đến suy nghĩ, yên lặng mà đứng dậy rời đi Thẩm Dục 3 mét có hơn. Thẩm Dục ôm kịch bản đứng ở tại chỗ, cười cùng một con trộm tanh miêu nhi dường như, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền sau khi nghe thấy mặt có người hỏi hắn. Ngươi đang cười cái gì? Thẩm Dục hoảng sợ, chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, phát hiện là vừa rồi làm tốt tạo hình Nghiêm Thịnh. Nghiêm đại ca, Thẩm Dục ý cười doanh doanh chào hỏi, lớn tiếng tuyên bố chính mình phát hiện, ta cảm thấy Mộ Mộ một chút cũng không chán ghét chúng ta đâu. Nguyên lai hắn sau lưng vẫn luôn ở quan tâm chúng ta. Còn nói chúng ta là duyên trời tác hợp đâu. Nghiêm Thịnh nhìn Thẩm Dục nói cười yến yến bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, quả nhiên, hắn liền biết, hắn tiểu miêu nhi đối Đào Mộ cảm tình là bất đồng. Chính là tiểu dục đã là người của hắn, hắn không thể chịu đựng, tiểu nhân nhi trong lòng còn cất giấu người khác, càng không thể chịu đựng Thẩm Dục tâm tư bị người khác tác động. Hắn muốn cho tiểu dục biết, chỉ có hắn mới là ưu tú nhất, mới có thể cấp tiểu dục mang đến chân chính hạnh phúc. Ngươi không cần bị Đào Mộ hoa ngôn xảo ngữ che mắt. Hắn phía trước có thể nhẫn tâm thương tổn ngươi, lúc sau cũng sẽ. Nghiêm Thịnh cầm Thẩm Dục bả vai, thầm hạ quyết tâm ân y hắn tiểu nhân nhi vĩnh viễn đều là như vậy thiên chân thuần thiện. Bất luận người khác nói cái gì đều chịu tin tưởng, chính là đào mộ người này dắp tâm hại người, vì Tiểu Dục an nguy, hắn cần thiết làm Tiểu Dục rời xa đào mộ. Nghiêm Thịnh đôi mắt sâu thẳm, âm thầm thề, buổi chiều chính là hắn cùng đào mộ trận đầu vai diễn phối hợp. Hắn muốn cho đào mộ biết, cái gì là ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn. Hắn muốn cho Thẩm Dục hoàn toàn thấy rõ ràng đào mộ làm người. Người này, căn bản không đáng Tiểu Dục như thế sùng bái vướng bận. Nghiêm đại ca, Thẩm Dục vẻ mặt mờ mịt nhìn Nghiêm Thịnh, nhưng mà luôn luôn đối hắn che chở đầy đủ Nghiêm Thịnh lại không có đáp lời. Hãy còn trầm ngâm không nói như suy tư gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, cốt truyện quang hoàn, ta đi cái cốt truyện dễ dàng sao gạch dưới. Z, gạch dưới chương 154 Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh ở diễn chung lần đầu tiên gặp mặt cốt truyện. Phóng tới điện ảnh thành phiến sẽ không vượt qua 2 phút. Nếu là đặt ở diễn viên gạo cội trên người, phòng chừng chính là một lần qua cốt truyện, nhiều nhất ân cái 2-3 biến, lại bù một chút màn ảnh. Từ đạo suy xét đến Thẩm Dục kỹ thuật diễn, riêng dự lưu ra một cái buổi sáng thời gian, bảo đảm Thẩm Dục kỹ thuật diễn sẽ không ở một chúng đại gia đối lập hạ quá mức thảm thiết. Nhưng mà dù vậy, Từ Mục Sâm phát hiện hắn vẫn là đánh giá cao Thẩm Dục năng lực. Một màn này diễn suốt chục ban ngày, thẳng đến buổi chiều 4 điểm nhiều, mới miễn cưỡng đạt tới Từ đạo yêu cầu. Chờ đạo cụ tổ cùng ánh đèn camera bố trí hảo tiếp theo chàng diễn bối cảnh. Trời đã tối rồi, cũng may đào mộ cùng Nghiêm Thịnh vai diễn phối hợp là ở quán ba nội. Bên ngoài đêm ban ngày đều không ảnh hưởng quay chụp, vẫn luôn ngồi ở Từ đạo phía sau nhìn máy theo dõi. Thuận tiện quan sát Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn đào mộ đứng dậy đi vào phim trường. Chuyên viên trang điểm tiến lên cấp đào mộ cùng Nghiêm Thịnh bổ trang. Nghiêm Thịnh không dám có quá lớn động tác, đành phải dùng đôi mắt liếc xéo đào mộ, liền môi đều bất động một chút nói. Ta nghe bọn hắn nói, người kỹ thuật diễn không tồi, đào mộ cũng mặt vô biểu tình mà trả lời. Nghiêm ảnh đế kỹ thuật diễn cũng phi thường không tồi, Nghiêm Thịnh cười một tiếng. Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, kế tiếp trận này diễn, phiền toái đào tổng làm ta kiến thức ngươi kỹ thuật diễn có bao nhiêu không tồi, hảo. Thuyết chuyên viên trang điểm bổ hảo trang sau, trợ lý phủng cầm ống hút nước khoáng bình lại đây, đào mộ cúi đầu uống một ngụm thủy, đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Thịnh, ngài lập tức là có thể kiến thức tới rồi, Nghiêm Thịnh tươi cười hơi thu. Cho tới nay ôn hòa bình tĩnh khí chàng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn nữa có chút hùng hổ dọa. Người, toàn bộ phim trường tức khắc một tĩnh, còn lưu lại ở phim trường nội các diễn viên lén lút vây quanh ở camera quét không đến trong một góc. Nhân viên công tác cũng đều mỗi người vào vị trí của mình. Không khí tức khắc khẩn trương lên, phảng phất tên đã trên dây, chạm vào là nổ ngay. Ngay cả ngồi ở đạo diễn ghế Từ đạo đều nhịn không được thẳng thắn sống lưng. Thân thể trước khuynh, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn máy theo dõi. Thư ký trường quay sách theo bản phân cảnh ở trước màn ảnh kêu a. Giai điệu kính bạo di vũ khúc bỗng nhiên vang lên. Quần chúng diễn viên đứng ở sân nhảy nội dung đùi đắc ý khiêu vũ. Xuyên thành thỏ nữ lang nữ chiêu đãi viên dơ khay đi tới đi lui. Nghiêm Thịnh đóng vai nam chính Nghiêm Khể ghé vào quầy ba trước một ly ly mua say. Uống say như chết, không thể không thừa nhận, Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn xác thật thực tinh vi. Hắn lung lay ngồi ở đi ghế, khuỷu tay chống quầy ba, còn thường thường kéo thân thể đi xuống động, vô luận là hơi có chút dại ra thả không chút để ý ánh mắt. Vẫn là loạn choạng chén rượu hướng trong miệng mãnh rót chi tiết. Đều có thể làm người từ tứ chi ngôn ngữ thượng rõ ràng ý thức được người này ở mượn rượu tiêu sầu. Thậm chí có thể từ khóe miệng rất nhỏ run rẩy quan sát ra người này nội tâm chua xót cùng không cam. Lòng, khắc chế cùng muốn phát tiết bạo ngược giao hòa phức tạp cảm xúc. Ngồi ở máy theo dõi trước Từ đạo ánh mắt sáng lên. Xua tay ý bảo Nhất Hào màn ảnh theo sau tiến hành mặt bộ cùng tay bộ đại đặc tả. Nghiêm Thịnh tính cách từ trước đến nay ôn hòa dễ thân, bình dị gần gũi, cho nên hắn bình thường diễn kịch thời điểm, cũng rất biết chiếu cố Trúc Đương cảm xúc. Trừ phi là đụng tới Chu Ngạn Thanh loại này kỹ thuật diễn tinh vi thả kinh nghiệm phong phú diễn. Viên gạo cội, đối mặt tân nhân khi đều sẽ cố tình thu liễm một ít. Rất ít có thể nhìn đến loại này màn ảnh một khai liền mã lực toàn bộ khai hỏa. Cực cụ xâm lược tính biểu diễn, phảng phất núi lửa bùng nổ trước yên lặng, tuy rằng vững vàng không gợn sóng, nhưng một chương một lòng gian, cực cụ sức bật, bất động thanh sắc gian hấp dẫn mọi người trong mắt, chẳng sợ Nghiêm Thịnh một câu không nói. Toàn bộ màn ảnh, vẫn cứ không có người sẽ so với hắn càng cụ lực hấp dẫn. Số 2 màn ảnh chuyển hướng quán ba cửa, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, màn ảnh cũng không có trực tiếp dỗi đến Đào Mộ trên mặt. Mà là dừng hình ảnh ở kia một đôi ăn mặc màu trắng giày chơi bóng hai chân. Tựa hồ là tưởng từ giả dạng thể hiện nhân vật tính cách. Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình ở gia nhập bang phái sau. Vẫn thường ăn mặc chính là bạch thêm hắc, hoặc là màu trắng săn sóc, màu đen quần jean, hoặc là chính là màu đen quần jean bạch giày chơi bóng. Đào Mộ biên soạn nhân vật tiểu truyện khi đã từng phân tích, hoặc là giả thiết Chu Viễn Đình nhân vật tính cách kỳ thật là có chút xú thí. Hắn lớn lên rất tuấn tú, cũng rất rõ ràng chính mình đối nữ hài tử lực hấp dẫn. Cho nên chẳng sợ gia nhập hắc bang về sau, Đào Mộ trang phẫn vẫn cứ không chút cầu thả, hết sức chơi xoái. Chính là tại đây một màn ảnh, từ trước đến nay tinh xảo Chu Viễn Đình lại liền dây giày tùng cũng chưa chú ý. Liền như vậy từng bước một đi vào quán bar, hỗn độn dây giày tựa hồ chiếu rọi ra chủ nhân tâm tình. Nhưng dù vậy, nếu Đào Mộ chỉ có thể biểu hiện ra loại trình độ này nói, chỉ sợ sẽ bị Nghiêm Thịnh áp diễn. Chu Viễn Đình đi vào quán bar, thẳng đến quầy bar, ngồi vào Nghiêm Khể bên người. Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, muốn một ly whisky, nhưng không uống, thưởng thức thủy tinh ly. Cái ly khối băng theo lay động leng canh rung động, Chu Viễn Đình một tay đáp ở Nghiêm Khể trên vai, như cũ vẫn duy trì anh em tốt trạng thái. Hỏi Nghiêm Khể, ngươi cùng Nghiêm Ngự cư nhiên là huynh đệ, như thế nào trước nay không nghe ngươi nhắc tới quá? Mặc dù là thống khổ đến mượn rượu tới sầu, Nghiêm Khể vẫn cứ là chịu quá huấn luyện Hong Kong cảnh sát. Trường kỳ nằm vùng kiếp sống làm hắn thời khắc vẫn duy trì tối cao cảnh giác. Huống chi Nghiêm Ngự vẫn là hắn nhất để ý người nhà. Nghe thế câu nói, Nghiêm Khể ánh mắt lập tức biến đổi. Màn ảnh đặc tả hạ, Nghiêm Thịnh đồng tử chợt phóng đại, đôi mắt lượng bức người. Mặc dù là hốc mắt chung quanh cơ bắp đều ở kia trong nháy mắt đã chịu tác động. Biểu hiện ra cực kỳ khiếp sợ vi biểu tình, nhưng mà gần trong nháy mắt, Nghiêm Khể tỉnh táo lại, bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua quầy ba nội điều rượu sư. Quay đầu nhìn về phía Chu Viễn Đình, như cũ vẫn duy trì uống say trạng thái. Ngươi nói cái gì a? Chu Viễn Đình thân thể trước khuynh, tiến đến Nghiêm Khể trước mặt, màn ảnh từ hai người mặt bên dừng hình ảnh, Nghiêm Khể nửa ghé vào trên quầy ba. Cả người đều là uống say trạng thái, thân thể thả lỏng tư thái chơi lười, nhưng mà ở quầy ba phía dưới, Nghiêm Khể chân dẫm lên đi ghế, rũ tại bên người tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng mà nửa đoạn trên cánh tay trạng thái vẫn là lỏng. Đem một cái nội tâm cảnh giác nhưng là rất muốn che lấp quá khứ cảm xúc biểu đạt vô cùng nhuần. Nguyễn, ngồi ở hắn bên cạnh Chu Viễn Đình vẫn duy trì đem cánh tay đáp ở Nghiêm Khể trên vai thân mật động. Tác, nhưng mà nguyên bản hẳn là theo cái này động tác đem thân thể cũng khuynh quá khứ Chu Viễn Đình nửa. Người dưới lại trước sau vẫn duy trì một cái nắm tay khoảng cách. Ở màn ảnh biểu hiện hạ, phạt nhìn chính là hai người nửa người trên kề vai sát cánh anh em tốt. Nửa người dưới lại không tự giác bảo trì khoảng cách. Đem hai người từ lẫn nhau tín nhiệm cộng sự chậm rãi đi hướng bằng mặt không bằng lòng đối thủ cái. Này chi tiết nhỏ trải chăn đặc biệt có thị giác hiệu quả. Ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo trong lòng vừa động. Ý bảo màn ảnh cấp Chu Viễn Đình tới cái mặt bộ đặc tả. Số 2 màn ảnh theo Chu Viễn Đình cánh tay dọc theo đường đi di. Từ nhỏ cánh tay đến bả vai, đến hầu kết lại đến cằm. Cuối cùng lộ ra Chu Viễn Đình ánh mắt, Chu Viễn Đình khóe miệng như cũ treo lệnh người tập mãi thành thói quen độ cung. Chu Viễn Đình thực thích cười. Hắn cười rộ lên là cái loại này xấu xa giọng, khóe miệng hung hăng giơ lên, mắt luân táp cơ co rút lại, quyền đại cơ cùng đề khóe miệng cơ hợp tác co rút lại. Như vậy cười rộ lên sẽ có vẻ đặc biệt no đủ. Hơn nữa người trẻ tuổi phong phú collagen quả táo cơ, nhìn qua liền đặc biệt thanh xuân tuấn lãng, mang theo đại nam hài đặc có thần thái phi dương. Nhưng mà hiện tại, Chu Viễn Đình tươi cười gần giữ lại tại hạ nửa bên mặt. Quyền đại cơ tượng trưng tình hướng lên trên nhắc tới, mắt luân táp cơ lại không có bất luận cái gì biến hóa. Đen nhánh đôi mắt cũng là sâu thẳm thả không có bất luận cái gì cảm xúc. Từ màn ảnh bỗng nhiên xem qua đi, thế nhưng có chút dữ tợn. Từ toàn bộ kịch bản tới nói, một màn này diễn là Chu Viễn Đình hắc hóa bước ngoặt. Chính là tại đây mạc trong phim, Chu Viễn Đình biết được cảnh sát trước hết tuyển định nằm vùng người được chọn là Nghiêm Ngự. Lại bởi vì Nghiêm Khề cực lực phản đối, cuối cùng biến thành hắn. Nguyên bản hẳn là từ cảnh giáo thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một người quang huy cảnh sát người, hiện tại biến thành mọi người thóa mạ đầu đường lưu manh. Người nhà bằng hữu trong một đêm toàn bộ rời xa, Chu Viễn Đình ba ba thậm chí khí đến bệnh tim phát. Không chịu làm hắn bước vào gia môn, ở giáo trong lúc huấn luyện thành tích xa xa không bằng hắn đồng kỳ học cảnh nhóm đều có thể ăn mặc. Cảnh phục phiên trực. Hắn cũng chỉ có thể cùng nhất bang lưu manh mỗi ngày len lỏi ở phố lớn ngõ nhỏ. Thường thường còn phải bị này đó đồng kỳ học cảnh câu lưu. Khảo xuống tay khảo ngồi xổm cảnh sát trong cục, nghe bọn hắn răn dạy phạm nhân giống nhau giáo huấn hắn. Hết chương.